Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 271, cái C, H, E, T của Hoàng Hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lang Trung Hộ Bộ, Triệu Khánh Vân, Hưng Nguyên Đế thoáng cau mày. Không nhớ rõ nhân vật này. Liền hỏi, hắn thân cận với vị thượng quan nào? Một lang trung ngũ phẩm như Triệu Khánh Vân. Hưng Nguyên Đế không tin có khả năng an bài gián điệp trong Cẩm Y Vệ. Càng không thể là kẻ chủ mưu trong việc mưu hại Tân Hoàng Hậu. Vì thần đã điều tra, Triệu Lang Trung có mối quan hệ mật thiết với Nguyên Tả Thị Lang Hộ Bộ. Bùi Tá, Hạ Thanh Tiêu chậm rãi bẩm báo kết quả thẩm tra vừa nhận được. Lòng không khỏi nặng nề, Triệu Lang Trung khai nhận. Việc hắn liên lạc với Châu Thông đều là do Bùi Tá sắp xếp. Nguyên Tả Thị Lang Hộ Bộ, Bùi Tá, không lâu trước đây đã bị C, H, E, M đầu. Cả nhà Nam Đinh trên 16 tuổi đều xử trảm. Chính điều này khiến tâm trạng Hạ Thanh Tiêu thêm phần trĩu nặng. Triệu Lang Trung chẳng qua chỉ là một con tốt nhỏ. Trực tiếp nhận lệnh từ Bùi Tá. Nay Bùi Tá đã chết. Dù có tra ra cá lớn hơn, e rằng cũng khó mà tìm đủ chứng cứ. Đúng là một tên Bùi Tá đáng chết. Hưng Nguyên Đế vỗ mạnh xuống án thư, giận dữ thốt lên. Hạ Thanh Tiêu lặng lẽ đứng bên, không dám lên tiếng. Vậy hắn có nói vì sao Bùi Tá lại mưu hại Hoàng Hậu không? Đây chính là điều Hưng Nguyên Đế quan tâm nhất. Hạ Thanh Tiêu lắc đầu, hắn không rõ. Bùi Tá là thượng quan của Triệu Lang Trung, quyền lực chỉ đứng dưới thượng thư hộ bộ, lại hứa hẹn sẽ nâng đỡ tương lai, nhờ đó mà khống chế được hắn. Hưng Nguyên Đế thất vọng rõ rệt, ông biết rõ thủ đoạn thẩm vấn của Bắc Trấn Phủ Ti. Đến cả kẻ cứng như thép cũng phải khuất phục, huống chi là một lang trung nhỏ bé. Nếu Hạ Thanh Tiêu nói Triệu Lang Trung không rõ, hẳn là thực sự không rõ. Chứ không phải là chưa tra ra được. Vậy hắn có biết Bùi Tá cấu kết với ai? Hoặc sau khi Bùi Tá chết, có ai khác liên lạc với hắn không? Hạ Thanh Tiêu cung kính đáp. Không, nếu phía sau Bùi Tá còn thế lực nào đó. Khi thấy Bùi Tá đã chết, dù cho nghi vấn về thân phận của Tân Đãi Chiếu xuất hiện, e rằng bọn chúng cũng sẽ buông bỏ một con tốt nhỏ như Triệu Lang Trung. Bùi Tá, Hưng Nguyên Đế lẩm bẩm, đôi mắt rũ xuống, chìm vào hồi ức, chậm nhớ khi Hoàng Hậu rời cung. Hắn chỉ là một viên ngoại lang nhỏ bé ở hộ bộ. Lúc ấy, ông cũng chỉ là một vị hoàng đế trẻ, đang trong giai đoạn chuyển mình từ kẻ chinh phạt Giang Sơn sang người bảo vệ Giang Sơn. Kinh nghiệm chiến trường không bù đắp được sự thiếu hụt tri thức. Dù đã mời đại nho vào cung chỉ dạy, nhưng nội tâm vẫn luôn bất an, vì cảm thấy yếu thế trước các thế gia đại tộc truyền đời. Ông bất giác nhượng bộ nhiều chuyện, nâng cao địa vị của văn quan, mau chóng sinh hạ hoàng tử, và thậm chí, đôi mắt Hưng Nguyên Đế chợt co lại, ký ức sâu kín hiện về trong tâm trí, về một cuộc tranh luận nảy lửa năm nào. Đó là cuộc tranh luận về thuế má và lệnh cấm biển. Người khởi xướng đề xuất cải cách chính là Hoàng Hậu, nhưng vừa mở lời, đã gặp phải sự phản đối quyết liệt từ vài trọng thần. Thuở đầu lập quốc Đại Hạ, Hoàng Hậu đã đề xuất nhiều cải cách táo bạo, như cho nữ nhân được chia ruộng đất lập hộ. Những chính sách này sau vài lần thảo luận đều thuận lợi thông qua. Thế nhưng, đề nghị về cấm biển và thuế má vừa đưa ra một khung sườn đã bị ngăn cản quyết liệt, rồi rơi vào quên lãng. Không lâu sau, Hoàng Hậu phát hiện ông an trí nữ nhân ở Y Viên, rồi bỏ cung mà đi. Hưng Nguyên Đế chợt mở bừng mắt, nhìn chằm chằm Hạ Thanh Tiêu. Hạ Thanh Tiêu giật mình, lòng thầm động, chẳng lẽ Hoàng Thượng vừa nghĩ ra điều gì? Tuy lòng nghi hoặc, hắn vẫn giữ thần sắc điềm tĩnh, nhẹ nhàng cúi đầu, càng tỏ ra kính cẩn. Hưng Nguyên Đế nhìn người thanh niên trước mặt, phong thái như lan như ngọc, vừa cảm thán vừa ra lệnh. Thanh Tiêu, có vài người ngươi hãy tra xét kỹ, thu thập quê quán, địa chỉ, môn sinh thân thích của bọn họ. Chấm muốn xem thật rõ. Nghe xong mấy cái tên Hưng Nguyên Đế nhắc đến, ánh mắt Hạ Thanh Tiêu khẽ gợn sóng. Những người này, có kẻ đã tử quan, có kẻ đã qua đời, cũng có kẻ vẫn còn hoạt động trên triều. Điểm chung của họ chính là đều là văn thần, xuất thân từ các thế gia đại tộc có bề dày truyền đời. Nam Phương đại tộc, không phải Hạ Thanh Tiêu hiểu rõ tình hình của các lão thần đến vậy, mà bởi lẽ những người này, ngay từ khi Đại Hạ lập quốc, đã là những đại thần nòng cốt, được cả thiên hạ biết đến. Vì thần lĩnh chỉ, Hạ Thanh Tiêu rời đi, Hưng Nguyên Đế dặn dò một câu, cẩm vệ khắp nơi bắt người, Tần Đãi Chiếu e rằng không yên lòng, ngươi đi gặp hắn một chút, thay chấm an ủi hắn. Tuân lệnh, Hạ Thanh Tiêu không để lộ biểu cảm gì, sau khi rời cung liền trở về Bắc Trấn Phủ Ti sắp xếp công việc, rồi sai người mời Tân Diệu đến trà lâu gặp gỡ, là, bệ hạ phái ngài đến gặp ta, chờ tiểu nhị dâng trà lui ra. Tân Diệu trực tiếp hỏi, Trấn Phủ Sứ Cẩm Y Vệ ở thời điểm này lại quang minh chính đại tìm đến nàng, chắc hẳn là được người đó phân phó. Hạ Thanh Tiêu gật đầu, không đợi Tân Diệu hỏi thêm, liền giải thích mục đích của việc bắt người. Tân Diệu tay nắm C-H-A-T chén trà, không tự chủ dùng sức. Vậy tức là, Triệu Lang Trung chính là đồng sinh đã cấu kết với Châu Thông, mà hắn bị nguyên lại bộ thị lang Bùi Tá, kẻ đã bị trừng trị sai khiến. Lo sợ Tân Diệu quá mức suy nghĩ, lời của Hạ Thanh Tiêu mang theo ý an ủi. Bệ hạ đã biết những chuyện này, lệnh cho ta điều tra một vài cựu thần, manh mối sẽ không gián đoạn chỉ vì cái C, H, E, T của Bùi Tá. Chỉ cần đã làm, nhất định sẽ để lại dấu vết, ít nhất cái dấu ấn quân kia vẫn cần phải điều tra. Tân Diệu nhìn vào đôi mắt ẩn chứa lo lắng của hắn, trong lòng vừa cảm thấy nặng nề, lại vừa muốn bật cười. Lần ám sát mà nàng chuẩn bị đồng quy vu tận lần đó, dường như đã để lại cho hắn một bóng ma không nhỏ. Hạ đại nhân yên tâm, ta sẽ không bồng bột nữa. Dù cái C, H, E, T của Bùi Tá khiến việc điều tra sau này khó khăn hơn, nhưng ít nhất hắn đã phải nhận lấy sự trừng phạt xứng đáng. Phản ứng của Tân Diệu khiến Hạ Thanh Tiêu thở phào nhẹ nhõm. Bệ hạ vì sao muốn điều tra cựu thần, lại còn nhiều người như vậy? Bệ hạ không nói rõ. Tân Diệu trầm ngâm một lúc, nhìn Hạ Thanh Tiêu hỏi, vậy hạ đại nhân có ý kiến gì không? Hạ Thanh Tiêu đối với những điều chưa chắc chắn sẽ không dễ dàng nói ra, nhưng bị Tân Diệu hỏi, hắn cũng không muốn giấu nàng. Điều tra đến hiện tại, thêm vào việc bệ hạ lệnh ta tra xét một số cựu thần, ta có một suy đoán. Hạ đại nhân cứ nói. Hạ Thanh Tiêu trầm mặc một chút, rồi đáp, cái C, H, E, T của Hoàng hậu nương nương. Việc Cố Xương Bá giúp nhị hoàng tử tranh vị chỉ là bề nổi, nguyên nhân thực sự có lẽ không liên quan đến ân oán cá nhân, mà là đã chạm đến lợi ích cốt lõi của một thế lực nào đó, hoặc liên quan đến tranh chấp phe phái, chính kiến. Thậm chí năm đó việc Tân Hoàng hậu rời cung, rất có thể là do thế lực đó mượn tay Thục Phi mà thiết kế, giống như hiện tại dùng tay Cố Xương Bá để sát hại Tân Hoàng hậu. Tân Diệu lặng lẽ lắng nghe, cắn môi thật chặt, thì ra là như vậy sao? Nàng bất giác nhớ đến những lời mẫu thân từng nói về dân sinh. Khi đó, nàng và mẫu thân nào có ngờ được, những tư tưởng và quan niệm vì nước vì dân đó lại mang đến họa sát thân. Thì ra là như vậy. Khấu tiểu thư, người đối diện khẽ gọi. Tân Diệu bừng tỉnh, giờ nàng là Tân Đãi Chiếu. Hạ đại nhân trước nay luôn thận trọng, sao có thể gọi nhầm như vậy? Hạ Thanh Tiêu lại chẳng buồn che giấu sự thất thố của mình. Ánh mắt hắn rơi xuống môi nàng, Tân Diệu lúc này mới nhận ra, mùi tanh của M.A.U đã lan tràn trong miệng. Nàng hơi nghiêng đầu, lấy khăn tay lau khóe môi. Khăn tay trắng tuyết thấm vết M.A.U đỏ tươi. Sắc đỏ gai mắt, đối với nàng, chút đau đớn này chẳng là gì. Vốn định quay trở lại chuyện chính, nhưng khi thấy ánh mắt xót xa mà hắn không kịp che giấu, lời nói ra lại trở nên tự nhiên hơn. Có thể gọi ta là Tân cô nương. Hạ Thanh Tiêu lập tức sững sờ. Cách chương.